Cửu Tông càng luống cuống hơn, vội vàng nâng tay lau nước mắt cho Trình Mục Quân. Nhưng y chinh chiến hàng năm, lòng bàn tay đầy vết chai, hơn nữa đã từng là alpha, sức lực vốn lớn. Ngón tay lau lên mặt Trình Mục Quân tức khắc làm mặt hắn đỏ lên. Cửu Tông ngừng lại, cúi xuống nhìn tay mình, rồi lại nhìn mặt Trình Mục Quân. Y nhíu mày, cuối cùng mở miệng, đưa ra phản ứng trước ca một trên thích từ bên ngoài. Không khóc, không khóc. Trình Mục Quân bình tĩnh lại. Tôi không khóc, chỉ là mũi khó chịu. Nhưng Cửu Tông không nghe lọt, giống như lại chìm vào thế giới của bản thân. Y đứng lên, anh khóc, em dế tê chết hắn. Nói xong, y xoay người đi. Từ từ, gờ yết chát ai, Phạm Cẩm, đó là phó quan của cậu đó. Trình Mục Quân không rảnh lo quá nhiều, vội vàng ôm chặt eo Cửu Tông. Cậu bình tĩnh một chút, cậu muốn gì yết chết ai? Chuyện này không liên quan đến Phạm Cẩm. Cửu Tông khựng lại, vẫn là hỏi một đằng trả lời một nẻo. Phạm Cẩm, ai, gờ yết, rác rưởi. Mấy chữ ngắn ngủi, Trình Mục Quân liên hệ với logic của Cửu Tông, y muốn đi giết Bùi Nhất Hằng. Vậy cũng không được, sự tồn tại của Bùi Nhất Hằng là mấu chốt để hắn tiếp cận Nghê Chân. Sao có thể để Cửu Tông di ết chết Bùi Nhất Hằng? Nhưng chút sức lực của Trình Mục Quân căn bản không thể ngăn được quyết tâm báo thù cho thầy mình của Cửu Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy y sắp vọt ra ngoài, Trình Mục Quân nóng nảy, trực tiếp nhảy lên lưng Cửu Tông, hung hăng cắn vào gáy y một cái. Cậu bình tĩnh lại cho tôi. Cuối cùng Cửu Tông cũng ngừng hẳn. Sau đó, Trình Mục Quân nhìn thấy vành tai y trở nên đỏ bừng. Ngay cả làn da màu lúa mạch cũng không thể che lấp được màu đỏ đó. Nhất thời kích động, Trình Mục Quân đã quên một việc. Đối với Alpha mà nói, tuyến thể sau cổ là nơi mẫn xê ảm nhất, không thể bị người ngoài chạm vào tương đương với cầu hoan. Nhưng mà tuyến thể của Cửu Tông đã co lại nhiều năm vậy rồi, chắc là... Không sao đâu ha, 17, cách chương.